Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, chương 126, Tráng sĩ một đi không trở lại. Đối với mình, hai hàng chủ ký sinh muốn đánh 5 cái tuyên ngôn. Tô Lạc trực tiếp lựa chọn không nhìn. Đừng nói đánh 5 cái. Một đối một tình huống dưới, con hàng này dám chính diện bên trên. Hắn đều không họ sợ. Lại không xách hỏa kỳ lân nhận Tô Lạc ủng hộ, làm lấy một cái đánh 5 cái mộng đẹp. Lại nói khi hai chân lần nữa đứng trên mặt đất về sau. 5 người phát hiện, mình đã xuất hiện ở một cái rộng lớn địa động bên trong. Vô ý thức bốn phía dò xét. Chỉ là, ánh mắt vừa mới đảo qua vừa ra. 5 người cũng đã bị nhìn thấy trước mắt một màn chỗ kinh trụ. Bởi vì, trước mắt con dòng chính hiện. Là một màn để người không thể tin được kỳ quan. Hai người thình lình nhìn thấy trong động chỗ sâu trên mặt đất. Mông lung có một mảnh hỏa hồng ánh sáng. Hồng quang mặc dù sáng. Nhưng thủy chung không kịp đỏ trên ánh sáng đoàn kia sán lạn lóa mắt bạch quang. Cái này đoàn bạch quang. Thanh trong động chỗ sâu nơi hẻo lánh chiếu rọi giống như ban ngày. Mà cái này bạch quang đầu nguồn. Xác thực một khối tản ra mông lung bạch quang kỳ thạch. Thần thạch, nhìn thấy khối này kỳ thạch, trong lòng mọi người hiện lên khối này kỳ thạch danh tự. Đều là biết đây chính là năm đó thần nói tới siêu cấp vũ khí mạnh bát. Đương nhiên, chân chính để bọn hắn kinh hãi, cũng không phải là cái này tán phát ra quang mang kỳ thạch. Cũng không phải dưới mặt đất cái kia lóa mắt hồng quang. Chân chính để bọn hắn kinh hãi, là tại hồng quang cùng thần thạch phát ra trắng trên ánh sáng. Vẫn còn có một vật, cái kia một vật, đúng là một đạo ở giữa không trung ngưng ngừng cột nước. Nghe đồn, tại cực kỳ lâu đời niên đại, giữa thiên địa thần ma loạn vũ, quần ma hung ác tàn bạo, tàn sát nhân gian, chúng sinh đánh bại tàn nhẫn ma, lại bởi vì chúng thần nhân từ, cũng không đem ma diệt tuyệt, mà là để bọn hắn ở càng sâu một tầng lòng đất. Muốn bọn hắn không thấy ánh mặt trời, ma không cam lòng. Hơn vạn ma tộc chảy xuống nước mắt, cắn nát ngón tay, xa sút ma huyết, ở nhân gian lưu lại nguyền rủa, để ma huyết, hóa thành ăn mòn người thân lửa, để ma nước mắt, hóa thành diên họa nhân gian nước mắt, vì phát tiết trong lòng bất bình, ma đem hắn nhóm huyết lệ hóa thành hai đạo nơi hiểm yếu, vạn giọt máu, hóa thành một cái đầm, địa ngục chi hòa, vạn khỏa nước mắt, ngưng tụ thành một đạo, hoàng tuyền chi lệ. Địa ngục chi hỏa cùng hoàng tuyền chi lệ ở giữa. Ma lấy nữ oa lưu lại thần thạch cách trở. Thần thạch là khoáng thế kỳ chân. Ít có người có thể chống cự thần thạch dụ hoặc. Nếu có người chống đỡ không chế trụ nổi thần thạch dụ hoặc. Lấy đi thần thạch. Cái kia địa ngục chi hỏa cùng hoàng tuyền chi lệ liền hội gặp nhau. Hóa thành nhân gian một trận tai họa. Đem dịch tả vẩy lượt thần châu. Cái này. Là ma tộc lưu lại một trận tử vong thí nghiệm, khảo nghiệm nhân gian nhân tính, vì người chứng minh loại cùng ma như thế, dịch tả căn nguyên, đều là tham lam, đương nhiên, đây chỉ là hư vô mờ mịt truyền thuyết, ma tộc là có hay không tồn tại, thiên thần có phải hay không đã từng tồn trên thế gian, vô luận là vô danh cũng hoặc là tuyết duyên, đều không được biết, nhưng nhìn một màn trước mắt, bọn hắn biết. Cái gọi là địa ngục chi hỏa cùng hoàng tuyền chi lệ. Cái gọi là đối với tình người khảo nghiệm. Lại là chân chân thật thật tồn tại. Thần thạch phía dưới. Cái kia một đoàn hồng quang. Tản ra nóng rực khí tức. Tới gần về sau mọi người mới phát hiện. Cái kia không phải cái gì hồng quang. Cái kia rõ ràng. Là một bãi liên thông địa tâm dung nham. Về phần thần thạch phía trên. Cái kia cột nước lại là Tây Hồ chi thủy tung xuống. Nguyên lai, địa động này tại Tây Hồ phía dưới. Tây Hồ ngọn nguồn đã sớm phá lậu. Có nước hồ chảy ra hội tụ ở này. Lại không biết là trùng hợp vẫn là người làm. Cái kia Tây Hồ chi thủy mặc dù tiết lộ. Lại bị thần thạch cách trở. Hóa thành một đầu ngưng lại trên không trung cột nước. Không cách nào rơi xuống nửa điểm. Nhưng ở trong sân người đều biết. Như thanh thần thạch lấy ra. Không có thần thạch cách trở. Tây Hồ chi thủy hội từ lỗ thủng chỗ chảy ra, tụ hợp vào phía dưới dung nham bên trong. Dung nham lọt vào dòng nước trùng kích, dòng nước không bao lâu đợi. Nóng rực dung nham có thể đem dòng nước khí hóa, nhưng không ra một tháng, toàn bộ Tây Hồ chi thủy liền hội toàn bộ chảy xuống, rót vào phía dưới dung nham bên trong. Ngược lại lúc, bên ngoài dung nham hội làm lạnh, ngừng kết, càng nhiều nước hồ hội thuận chảy đến địa tâm dung nham. Địa tâm dung nham gặp đến đại lượng Tây Hồ nước hồ, sẽ bị nước hồ làm lạnh, nóng nở ra lạnh co lại, làm lạnh dung đá tích co lại nhỏ. Thế tất sẽ để cho địa tâm dung nham cùng mặt đất xuất hiện cực lớn khu vực chân không. Như thế, mặt đất vận động, một trận tác động đến hơn phân nửa thần châu phạm vi động đất. Thế tất đem hội trình diễn. Có thể nói, cái này thần thạch vị trí chỗ ở, ngăn trở một trận dịch tả, mà thần thạch một khi bị lấy đi, không ra một tháng, vậy tất đem tạo thành không cách nào vãn hồi cục diện. Cái này thần thạch chỗ, xác thực, là một trận đối với lòng người khảo nghiệm. Khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt, phát hiện thần thạch tác dụng về sau, đám người lại không có lấy đi thần thạch ý nghĩ. Nhất là Vô Danh, càng là trong lòng gian nan khổ cực. Nếu như tương lai có người phát hiện này, lấy đi thần thạch, chẳng phải là hội ủ thành một trận thần châu dịch tả. Thậm chí, hắn cũng nhịn không được sinh ra quãng đời còn lại ở đây ẩn cư, thủ hộ thần thạch ý nghĩ. Lựa chọn A, ngay tại Vô Danh suy tư muốn hay không lưu lại thủ hộ thần thạch thời điểm, còn tại hệ thống phòng tối bên trong làm lấy một cái đánh 5 cái nằm mơ ban ngày Hỏa Kỳ Lân, đột nhiên nghe được hệ thống cái kia thanh âm quen thuộc. Lựa chọn cái gì? Vô ý thức, Hỏa Kỳ Lân trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt. 1. Thả lần thần thạch lưu tại nơi này mặc kệ, lưu lại hậu nhân phát hiện này sau lấy đi thần thạch tạo thành dịch tả tai họa ngầm. 2. Dịch tả sớm tối đều sẽ phát sinh. Chủ ký sinh lấy đi thần thạch, tăng lên tự thân chiến lực, làm đến chân chính một cái đánh 5 cái. 3. Đem thần thạch giao cho hệ thống xử lý. Ban thường, hệ thống cho ra giải quyết địa ngục chi hỏa cùng hoàng tuyền chi lệ tai họa ngầm phương pháp. Mời chủ ký sinh mau chóng làm ra lựa chọn. 3. Đầu lựa chọn, trực tiếp thanh Hỏa Kỳ Lân hỏi mộng. Hắn là ai? Hắn là Hỏa Kỳ Lân. Chấn thủ Lăng Vân quật Hỏa Kỳ Lân. Hắn sứ mệnh là cái gì? Làm hoàng đế lưu lại Hỏa Kỳ Lân. Hắn sứ mệnh là chấn thủ Lăng Vân quật, thủ hộ thần châu long mạch. Như vậy, thần châu long mạch có tác dụng gì? Bảo đảm thần châu đại yên ổn, không sinh thiên tai họa loạn. Như vậy, vấn đề tới, nếu như cái này thần thạch xảy ra vấn đề, động đất trực tiếp tác động đến hơn phân nửa thần châu, hắn chấn thủ Lăng Vân quật thủ hộ long mạch còn có ý nghĩa sao? Hệ thống này, nhìn như cho 3 cái lựa chọn, mà trên thực tế, hắn có thể lựa chọn, cũng chỉ có một cái A. Ta tuyển 3, chỉ cần có thể giải quyết nơi này tai họa ngầm, thần thạch ngươi đều có thể mang đi. Sau đó, tại làm ra lựa chọn về sau, Hỏa Kỳ Lân đột nhiên phát hiện, mình vậy mà khôi phục quyền khống chế thân thể. Đang khôi phục quyền khống chế đồng thời, Hỏa Kỳ Lân trong đầu, nhiều hơn một đoạn pháp quyết, chính là một đạo thổ hệ đạo pháp bình thổ chú. Nghiên cứu một cái, Hỏa Kỳ Lân phát hiện cái này gọi là đạo pháp đồ vật, hắn hoàn toàn có thể thi triển, lại có nắm chắc đem Tây Hồ ngọn nguồn lỗ thủng lấp đầy. Ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu hoàng tuyền chi lệ, Hỏa Kỳ Lân cũng biết hệ thống làm như vậy dụng ý. Một mặt là mình sứ mệnh, một phương diện là mình trời sinh nhất e ngại đồ vật, nên lựa chọn như thế nào? Lần này, Hỏa Kỳ Lân không có xoắn suýt. Cắn răng, Hỏa Kỳ Lân hóa thành Kỳ Lân thần thú hình thái. Một đầu đụng vào phía trên, hoàng tuyền chi lệ. Tùy ý nước hồ đánh thẳng vào trên người mình hỏa diễm. Thân hình biến mất tại Tây Hồ đáy nước. Bóng lưng, lại có một cỗ tráng sĩ một đi không trở lại, chi bi tráng. Lần này không sợ, Hỏa Kỳ Lân, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.